Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, thói quen liền liền tốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ dùng một cái tiếng thời gian, hơn nữa còn là độ khó lớn như vậy, lô não khối u. Lâm Kiệt tự nhiên không biết mong đợi Điền Hạc Vũ, Lộ Khai Thành, Hoắc Quảng Hằng làm xảy ra cái gì tuyệt diệu phương án giải phẫu. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút ba người não động tình huống. Chờ Lâm Kiệt nghiên cứu qua Tiểu Vũ Tích thân thể kiểm tra số liệu. Ba người vậy mỗi người hoàn thành phương án giải phẫu là ba tấm dùng viết ký tên vẽ tay bản vẽ sơ bộ. Cầm lên phần thứ nhất bản vẽ sơ bộ, xem kỹ một phen, Lâm Kiệt cân nhắc một chút, mở miệng hỏi, Lộ bác sĩ, người thiết kế phần này phương án bác sĩ mổ chính, là chính ngươi sao? Dĩ nhiên là chính ta. Ta rõ ràng, cái này phương án giải phẫu đối với ta lại nói, chính là một cái cơ hồ không thể nào hoàn thành khiêu chiến. Lộ Khai Thành tiến một bước giải thích, người bệnh khối u, ở vào lô não chỗ sâu, giải phẫu độ khó lớn vô cùng. Ta tưởng tượng mấy cái khối u cắt bỏ tuyến đường, suy diễn kết quả đều là rất không lạc quan. Chỉ có cái phương án này, mặc dù nguy hiểm cực lớn, nhưng là một khi thành công, bệnh nhân dự hậu tình huống tương đối khá hơn một chút. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, người trong xương là một cái mạo hiểm người chủ nghĩa. Lộ Khai Thành cười hắc hắc, nói, chưa tính là mạo hiểm người chủ nghĩa. Thật ra thì cái này phương án giải phẫu, chỉ là một không có lựa chọn, thuộc về đưa vào chỗ chết, rồi sau đó sinh. Ngựa chết thành ngựa sống đi. Hắn tìm tòi nghiên cứu hỏi, bác sĩ Lâm, nếu như cái phương án này do người chủ đao, thành công có khả năng bao lớn đâu? Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không có câu trả lời. Cầm lên tấm thứ hai bản vẽ sơ bộ, nếu như nói Lộ Khai Thành phương án là mạo hiểm, như vậy phần bản vẽ sơ bộ thể hiện chính là vững vàng. Làm từng bước liền ban, Điền Hạng Vũ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, lấy ta năng lực, thi hành cái này phương án giải phẫu, bệnh người sống rời đi bàn mổ có thể nhất định là số không, chẳng qua là tạm thời bây giờ. Ta chân thực không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Lấy ra cái này khối u, hắn cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Lâm lão sư, cái phương án này nếu như do ngài chủ đao, thành công có khả năng bao lớn? Lâm Kiệt trợn mắt nhìn hắn một mắt, hừ nói, các ngài từng cái một muốn khảo hạch ta sao? Nào dám đâu, thật không dám. Điền Hạng Vũ nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, đứng một bên, liền gặp Lâm Kiệt cầm lên tấm thứ ba bản vẽ sơ bộ. Thấy tờ này bản vẽ sơ bộ, Lâm Kiệt ánh mắt hơi sáng lên. Phần này thảo đồ thiết kế ý nghĩ, cùng hắn cứu chữa một vị kia thủ trưởng phụ thân ý tưởng đại khái giống nhau. Chẳng qua là cắt bỏ bộ phận khối u, làm người bệnh sinh mạng kéo dài lâu một chút. Chẳng qua là cái này phương án giải phẫu vẫn sẽ có vô cùng nghiêm trọng kèm theo tổn thương, lại giải phẫu độ khó cũng không nhỏ. Lão sư, cái này khối u vị trí quá sâu, thật sự là khó mà cắt bỏ. Hoắc Quảng Hằng nhỏ giọng giải thích, ta liền muốn, như thế nào mới có thể kéo dài người bệnh sinh tồn thời gian. Cho dù là hơn mấy tháng cũng tốt, tiếp tục còn sống thì có hy vọng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, buông xuống bản vẽ sơ bộ, ánh mắt ở Lộ Khai Thành, Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng trên mặt quét qua, nói, Lộ bác sĩ, Điền Hạng Vũ, hai người các ngươi phương án giải phẫu, tương đương với tự tay sát thủ bệnh nhân, nếu như tương lai, các ngươi gặp phải loại chuyện này, tốt nhất là khuyên bệnh nhân buông tha chữa trị. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lộ Khai Thành, khuyên bảo, làm trong lòng của ngươi có 2-3 thành chắc chắn lúc mới có thể đối với bệnh nhân nói có lẽ đánh cuộc một lần. Bởi vì chúng ta mỗi một người cũng nghiêng về đánh giá cao mình năng lực, cái này 2-3 thành chắc chắn. Liền thực tế mà nói, có lẽ cũng chỉ có 1 lượng thành khả năng thành công tính. Lâm Kiệt trầm giọng nói, đồng thời, ở dưới tình huống đó, sinh lòng tuyệt vọng bệnh nhân, chỉ biết nghe được trong miệng ngươi nói, thành công. Đối với ngươi miêu tả nhỏ xíu có khả năng, là tự động lơ là, bọn họ luôn nghĩ, kỳ tích khẳng định sẽ phát sinh ở trên người mình. Cho nên, thành tựu bác sĩ, không muốn cho bệnh nhân vô vị hy vọng. Điền Hạng Vũ, còn có Hoắc Quảng Hằng miệng đồng thanh nói. Lão sư, Lộ Khai Thành cũng nên nói. Ta sau này biết chú ý điểm này. Hoắc Quảng Hằng phương án giải phẫu, thành công khả năng thực hiện tính vẫn là tương đối lớn. Chẳng qua là cho dù thành công, cũng chỉ có thể để cho người bệnh thống khổ không chịu nổi hơn sống sót 1 năm thời gian. Nhưng, nói thế nào, cái phương án này cũng coi là có chút hiệu quả. Lâm Kiệt quyết định nói, lần này thắng chọn người là Hoắc Quảng Hằng, 2 người các ngươi cũng có thể vào phòng giải phẫu, bên cạnh xem giải phẫu. Nghe được cái này kết quả, Lộ Khai Thành cũng không có nhiều ít thất lạc. Hắn coi như là quang minh chính đại bại bởi Hoắc Quảng Hằng. Hơn nữa, có thể bên cạnh xem Lâm Kiệt giải phẫu, cũng là một cái hiếm có máy học tập biết. Lộ Khai Thành cười nói, bác sĩ Lâm, nói một chút người phương án giải phẫu đi, để cho chúng ta học tập màng bái một chút. Lâm Kiệt đứng lên nói, được, ta cho các ngươi nói một chút. Buổi chiều 5 lúc, Lâm Kiệt dẫn Lộ Khai Thành, Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng 3 người đi tới liền Tiểu Vũ Tích phòng bệnh. 11 tuổi Tiểu Vũ Tích, tên đầy đủ kêu Trương Tiểu Vũ. Tiểu Vũ Tích coi như là nàng nhũ danh. Nàng có một đôi rất có linh khí mắt to, hơn nữa một bản xinh đẹp, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, làm người ta vừa gặp khó quên. Lâm Kiệt đám người đi tới lúc, người mặc quần áo bệnh nhân Tiểu Vũ Tích đang ôm một cái lông tơ cún con, nằm ở trên giường bệnh, nụ cười yêu kiều cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm. Trong phòng bệnh, còn phát tiêu tiêu vui sướng ca khúc. Lâm Kiệt xem có thể đạt được, phát hiện trong phòng bệnh để không thiếu hoa tươi, giỏ trái cây, còn có rất nhiều lông tơ đồ chơi. Lâm chuyên gia, ngài tới rồi, lão công, nhanh cho Lâm chuyên gia, còn có mấy vị bác sĩ tẩy mấy cái trái cây. Trương mẫu vội vàng đứng dậy nghênh đón, gọi Trương phụ bận rộn, còn giải thích, những hoa này, giỏ trái cây, đồ chơi cái gì, đều là tiêu tiêu tiểu thư những người ái mộ đưa tới lễ vật. Các nàng thật là quá nhiệt tình, cảm ơn, trái cây thì không cần. Lâm Kiệt từ chối khéo Tiểu Vũ Tích phụ mẫu nhiệt tình. Tiếp tục nói, ta nghiên cứu qua Tiểu Vũ Tích thân thể kiểm tra số liệu. Trạng huống thân thể của nàng coi như hài lòng, có thể làm giải phẫu. Ta đã đem nàng giải phẫu an bài ở chiều mai 3 giờ, chỉ là có chút sự việc, cần trước cùng các ngươi xác nhận một chút. Vừa nghe là chuyện này, Tiểu Vũ Tích phụ mẫu liền có chút khẩn trương, một trái một phải nắm Tiểu Vũ Tích tay. Lâm Kiệt thản nói, căn cứ ta giải phẫu phương án, giải phẫu đặc biệt có thể biết tổn thương đến Tiểu Vũ Tích đại não 4 cái khống chế trung tâm, ngôn ngữ khống chế trung tâm, thị giác khống chế trung tâm, tình cảm khống chế trung tâm, suy luận tư duy trung tâm. Mặc dù cái này rất tàn khốc, nhưng là ta cần các ngươi lựa chọn. Cái này 4 cái óc khống chế trung tâm, các ngươi muốn buông tha cái nào? Trương mẫu có chút thấp thỏm hỏi, Lâm chuyên gia, ngài có thể là chúng ta giải thích cặn kẽ một chút không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ngôn ngữ khống chế trung tâm danh như ý nghĩa, chính là khống chế ngôn ngữ của chúng ta biểu đạt. Nơi này bị tổn thương, sẽ để cho chúng ta mắc tắt tiếng chứng, mà thị giác khống chế trung tâm bị tổn thương, thì ý nghĩa mù. Tình cảm khống chế trung tâm, khống chế chúng ta mừng, giận, buồn, vui bi chờ tâm trạng. Khu vực này bị tổn thương, người liền sẽ thành được cảm tình chết lặng, cũng không có thân tình, hữu nghị và tình yêu cảm giác năng lực, mà suy luận tư duy trung tâm. Nó chủ quản mọi người nói chuyện, đọc, viết, tính toán, sắp hàng, phân loại, lời nói nhớ lại và thời gian cảm giác. Có liên tục tính, có thứ tự tính, phân tích tính chờ cơ năng. Một khối này bị tổn thương kết quả, ta cũng không lắm lời. Trương phụ môi run một cái, hỏi, cái này, Lâm chuyên gia, nhất định phải 4 chọn 1 sao? Lâm Kiệt không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc này, Trương Mẫu lấy tay che mặt, nước mắt liền rào rào chảy xuống. Trương phụ cũng là mắt đục đỏ ngầu, không thể ra tiếng. Lộ Khai Thành thấy một màn này, không nhịn được an ủi. Lâm chuyên gia, cái này phương án giải phẫu, có thể đem tiểu vũ tích trong đầu khối u tháo xuống sạch sẽ, để cho tiểu vũ tích có thể thuận lợi trưởng thành, cùng tiểu vũ tích có thể lâu dài bầu bạn chừng. So sánh, cái này trả giá cao, vẫn là có thể tiếp nhận. So sánh Trương phụ Trương mẫu không thể từ cầm, tiểu vũ tích dù sao tính táo rất nhiều. Nàng xem phụ thân và mẫu thân, mở miệng nói, ba ba, mụ mụ, trước các người lo lắng chính là, ta rất có thể sẽ chết. Bây giờ chỉ cần cân nhắc, ta là hay không phải đổi thành một người câm, người mù, người gỗ hoặc đứa ngốc là được rồi. Cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Trương mẫu một bên lau nước mắt, một bên gạt bỏ một ít nụ cười, nói, đúng, đúng, đây coi là một chuyện tốt đây. Chúng ta lại vậy không cần lo lắng. Tiểu vũ tích ngươi biết vĩnh viễn rời đi chúng ta. Tiểu vũ tích, cái này quan hệ đến ngươi cuộc sống sau này. Ngươi, Trương mẫu, ngươi, lão đại một hồi, mới cắn răng nói, tiểu vũ tích, ngươi biết làm sao chọn. Thật đến lựa chọn thời khắc, tiểu vũ tích hô hấp, đổi được dồn dập, trên trán vậy dịt mồ hôi, trầm mặc hồi lâu, nàng một lần nữa nhìn xem phụ mẫu, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Lâm Kiệt trên mình, nói, mấy tháng này, ba mẹ là ta bận tâm rất nhiều, vậy trở nên già rồi rất nhiều, ta không muốn bọn họ tương lai, tiếp tục là ta bận tâm, ta chọn, làm người câm. Nói ra lời này, tiểu vũ tích lại khóc. Hu hu, làm người câm, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là ta có thể mình chiếu cố mình, không cần ba mẹ quá nhiều bận tâm. Hu hu, tiểu vũ tích chợt thỉnh cầu nói. Chuyên gia ca ca, người có thể hay không đem giải phẫu thời gian chậm lại một ít. Ta muốn ca hát, ta còn muốn nói xong nói nhiều. Ta muốn đem mình thanh âm ghi xuống tới. Hu hu, Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, có thể, chờ các ngươi chuẩn bị xong, sẽ để cho y tá nói cho ta. Nói xong lời này, hắn liền dẫn Lộ Khai Thành chờ 3 người ra giường bệnh. Vừa rời đi phòng bệnh mấy bước, Hoắc Quảng Hằng liền lỗ mũi đau xót, không nhịn được hỏi, lão sư, thật không có biện pháp tránh cái này bổ sung thêm tổn thương sao? Nàng mới là một cái 11 tuổi đứa nhỏ à, liền so em gái ta lớn hơn 1 tuổi. Lâm Kiệt lạnh lùng nói, ngươi lấy là ta không muốn sao? Đây đã là ta mấy ngày qua, nghĩ ra được cao nhất phương án giải phẫu, so sánh để cho tiểu vũ tích chết ở trên bàn mổ. Chẳng qua là biến thành người câm, có thể nói là giá thấp nhất. Điền Hạng Vũ đưa tay vỗ một cái Hoắc Quảng Hằng bả vai, nói, chờ ngươi chân chính thành là một người bác sĩ liền sẽ phát hiện. Như vậy sự việc, ngươi biết trải qua rất nhiều, thậm chí có lúc, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân ở mình trước mắt chết đi. Cái loại đó không thể ra sức cảm giác, nói như thế nào đây? À, ngươi thói quen liền là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https. tiuincv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.